nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, mới U Linh. Phải biết, ở cuối cùng cuộc chiến trước bộ phép thuật thần sáng, cũng là sau đó sau khi chiến tranh kết thúc, bộ phép thuật bộ trưởng Kingsley Sacobo liền đã từng dùng chính mình thủ hộ thần mèo rừng từ London bay đến căn phòng rách nát ở Bill cùng Fleur trên hôn lễ, cảnh cáo hội Phượng Hoàng cùng cái khác khách. Bộ phép thuật đã suy sụp, mà bộ phép thuật mới bộ trưởng Rupert Scrimgeour cũng đã ngộ hại. London đến căn phòng rách nát khoảng cách cũng không gần. Mà McGonagall giáo sư ở Harry trở về Hogwarts tìm kiếm Rona Ravenswap mũ miệng thời điểm, từng một hồi phân ra ba cái thủ hộ thần mèo mèo đi thông báo những học viện khác viện trường, đại thể đo tính toán một chốc thủ hộ thần tốc độ phi hành sau. Charlie không có dọc theo Gryffindor phòng nghỉ công cộng cửa lớn hoặc là tìm cửa sổ rời đi, mà là đi tới bên tường. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn khống chế thủ hộ thần đột nhiên va về phía phòng nghỉ công cộng vách tường. Không có ầm ầm va chạm, Charlie phảng phất như ma chơi từ Gryffindor phòng nghỉ công cộng vách tường xuyên thủng qua, đi tới lầu 8 trên hành lang. Này chính là thủ hộ thần năng lực một trong. Xuyên tường, thủ hộ thần là lực lượng tinh thần, ma lực cùng ý niệm tâm tình kết hợp thể. Vì lẽ đó hắn cũng không có thực thể, cùng U Linh tính chất có chút tương tự, có thể tiến hành nhất định hư thực biến hóa. Rời đi Gryffindor phòng nghỉ công cộng sau, Charlie liền bắt đầu ở Hogwarts pháo đài cùng với phụ cận du đáng. Hắn muốn thử một chút thủ hộ thần hiện nay có thể rời đi hắn bao xa, cùng với có thể kéo dài bao lâu. Sự thực chứng minh, cấp 2 thủ hộ thần chú cũng không thể nhường thủ hộ thần rời đi Charlie bản thể quá xa. Làm hắn đi tới Hắc Hồ biên giới, muốn đi vào rừng cấm thời điểm, trực giác liền nói cho hắn không thể tiếp tục tiến lên. Nếu như tiếp tục tiến lên, hắn thủ hộ thần liền sẽ bởi vì khoảng cách quá xa mà tiêu tan. Bởi vậy, hiện nay hắn thủ hộ thần có thể đi đến khoảng cách xa nhất, chính là đến rừng cấm lối vào nơi mà có thể thời gian duy trì. Từ tối hôm nay kiểm tra đến mở, có thể dài đến 3 tiếng. Này hay là bởi vì trong lúc phát sinh một điểm bất ngờ. Bằng không nếu như chỉ là chỉ riêng ở bên ngoài lắc lư, nên có thể thời gian duy trì càng dài. Cụ thể phát sinh cái gì bất ngờ, cái kia muốn từ Charlie từ Hắc Hồ phương hướng trở về pháo đài thời điểm nói tới. Lúc đó hắn mới vừa trở lại pháo đài, ở lầu 4 phụ cận lắc lư thời điểm, đột nhiên phát hiện hai cái bóng người quen thuộc, chính là buổi tối đi ra ngoài lang thang Weasley huynh đệ. Vốn là Charlie là cũng không tính quấy rối này hai huynh đệ đêm khuya đại mạo hiểm. Có điều hai huynh đệ trong tay một món đồ, nhưng là hấp dẫn sự chú ý của hắn, vậy thì là đã từng do thời đại học sinh Remus Lupin, quý ông mơ mộng ngớ ngẩn, Pettigrew Peter, đuôi chùn, Sirius Black, chân nhồi bông, cùng James Potter, gạc nai, cộng đồng hợp tác chế tác được một cái ma pháp vật phẩm bản đồ đạo tặc. Đây là một cái bị gây dấu chân chú thần kỳ ma pháp vật phẩm. Mặt trên biểu hiện Hogwarts ma pháp trường học hết thảy tin tức. Nó không chỉ có thể hướng về người sử dụng biểu diễn bên trong pháo đài mỗi phòng học, hành lang cùng góc tối, còn có thể biểu diễn trường học sân bãi lên mỗi một tấc đất, cùng với ẩn giấu đi các mỗi cái điều lối đi bí mật, vị trí có người cũng dùng chấm tròn ở phía trên biểu thị đi ra. Tấm bản đồ này cũng có thể chính xác phân biệt ra mỗi người. Bất luận cái này người là không là Animagus, có hay không dùng thuốc đa dịch, có hay không sử dụng áo tàng hình, cho dù là Hogwarts U Linh cùng Pottergeist Pip, cũng sẽ ở trên bản đồ xuất hiện. Mà hắn duy nhất thiếu hụt, cũng không cách nào khác nhau những kia cùng tên người, so với như cùng tên cha cùng con. Ngoài ra, bản đồ đạo tặc cũng không có tiêu ra trường học lên hết thảy địa điểm. Tỷ như phòng theo yêu cầu cùng mật thất, này có thể là bởi vì vẽ bản đồ người cũng không biết những chỗ này. Đương nhiên, Charlie cảm thấy là bởi vì chúng nó vốn là bị kiến tạo người. Triển khai không thể đánh dấu mạnh mẽ ma chú. John cùng Hermione tiến vào mật thất tìm kiếm xà quái răng nọc thời điểm. Vị trí của bọn họ chưa từng xuất hiện ở bản đồ đạo tặc lên. Mà tiến vào phòng theo yêu cầu người cũng sẽ ở bản đồ đạo tặc lên biến mất. Trước Charlie lại là luyện công, lại là chuyên nghiên cứu ma pháp. Vẫn đúng là quên có bản đồ đạo tặc cái này thứ tốt. Ngày hôm nay nhìn thấy Weasley hai huynh đệ cầm trong tay. Hắn mới đột nhiên nhớ tới đến, ngẫm lại vật này nhưng là rất hữu dụng. Nắm giữ bản đồ đạo tặc, liền mang ý nghĩa nắm giữ toàn bộ pháo đài tất cả mọi người. Bao quát Dumbledore động thái, đối với hậu kỳ hắn ở pháo đài làm việc vẫn rất có trợ giúp. Hơn nữa hắn còn có thể thông qua bản đồ đạo tặc giám thị có hay không cái nào tiểu phù thủy đi lầu ba gào khóc mơ tổ phòng rửa mặt. Đương nhiên, hắn không thể mỗi ngày đều cầm bản đồ đạo tặc giám thị. Chủ yếu vẫn là cần dưới tay hắn đám kia mèo mèo đặc công đội giám thị. Thế nhưng có bản đồ đạo tặc thì tương đương với thêm một đôi mắt, nghĩ kiểm tra thời điểm bất cứ lúc nào đều có thể kiểm tra. Tìm người cũng rất thuận tiện, như thế hữu dụng một cái ma pháp đồ dùng, đặt ở Weasley huynh đệ trong tay, chỉ dùng đến tránh né Phil cùng Mrs. Norris tìm tòi, tựa hồ có chút quá đại tài tiểu dụng, vì lẽ đó hắn vẫn như cũ quyết định đem bản đồ đạo tặc từ hai huynh đệ cầm trong tay lại đây. Quá mức lần sau bàn giao Mrs. Norris, nhìn thấy Weasley huynh đệ, không muốn lại đi thông báo Phil chính là, đêm khuya tiếp cận một điểm thời gian, Weasley hai huynh đệ người, chính cầm bản đồ đạo tặc, một bên tránh né trên bản đồ, Phil cùng Mrs. Norris tuần tra vị trí, một bên lặng lẽ hướng về một cái nào đó mật đạo phương hướng đi tới. Hai người dự định thông qua lặng lẽ lẻn vào Slytherin ký túc xá. Cho vị kia Marcus Flynn trong phòng ném hai cái phân đạn. Đùa cợt một hồi vị này Slytherin đội trưởng, để trước cướp bọn họ Gryffindor đội Quidditch sân huấn luyện cừu. Nhưng mà, làm bọn họ thật vất vả tránh Phil cùng Mrs. Norris, cùng với pháo đài những kia U Linh, đi tới lầu bốn cửa mật đạo khẩu thời điểm, một cái thanh âm xa lạ đột nhiên ở phía sau bọn họ vang lên. Muộn như vậy, hai người các ngươi không ở ký túc xá ngủ, muốn làm gì? Vẫn nhìn bản đồ đạo tặc bước đi Weasley huynh đệ, bị này đột nhiên xuất hiện ở phía sau âm thanh nhất thời sợ hết hồn. Bởi vì bọn họ cũng không có ở bản đồ đạo tặc lên. Nhìn thấy chính mình phụ cận có bất luận người nào hoặc là U Linh. Hai huynh đệ có chút cứng ngắc xoay người, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, chỉ thấy một cái cả người tỏa bạch quang hoa kiều thanh niên, lúc này chính lung lay ở giữa không trung, mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt nhìn hai người. Ồ, ngươi là pháo đài mới U Linh sao? Nhìn thấy không phải người gác cổng Phil hoặc là Snape loại hình trường học giáo sư. Hai cái nhất thời thở phào nhẹ nhõm, khôi phục cợt nhả dáng vẻ. Thủ hộ thần chú là một cái cực kỳ cao thâm thần chú. Rất nhiều tiểu phù thủy tuy rằng nghe qua, thế nhưng là không có làm sao thấy được qua. Weasley huynh đệ đúng là biết thủ hộ thần chú. Dù sao hai người cha mẹ cũng có thể sử dụng thủ hộ thần chú cường đại vu sư. Nhưng Weasley vợ chồng cũng sẽ không có chuyện gì liền đem mình thủ hộ thần thả ra. Hơn nữa Charlie thủ hộ thần là người, không phải thường quy động vật, nơi này lại là ở U Linh tương đối nhiều Hogwarts pháo đài. Vì lẽ đó hai người đang nhìn đến Charlie ngay lập tức, cũng không có nhận ra hắn là thủ hộ thần, mà là cho rằng hắn là pháo đài bên trong mới xuất hiện U Linh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.